Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, Thương Viêm Tôn Giả Hàng Lâm. Thánh chủ, Diệp Hiên hắn thật đã chết rồi. Trong đám người, Cơ Tuyên vượt qua đám người ra, thận trọng hướng phía Lưu Ly Thánh chủ hỏi. Lưu Ly Thánh chủ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói. Bản thánh chủ Lưu Ly đại bàn nhược trưởng dưới sự chưa từng người sống. T, đám người nghe vậy nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là Lưu Ly đại bàn nhược trưởng, đây chính là Thương Lan đại lục trên duy nhất vương giai võ kỹ a. Như thế nói đến, Diệp Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này tai họa cuối cùng chết rồi, thật là khiến ta sảng khoái tinh thần, toàn thân thông thấu. Ha ha ha, Diệp Hiên a Diệp Hiên, cho dù ngươi như thế nào phách lối bá đạo, thánh chủ lão nhân gia ông ta vừa xuất hiện, ngươi còn không phải ngoan ngoãn chờ chết. Trong lúc nhất thời, chúng thiên tài một người làm quan cả họ được nhớ, cao hứng bừng bừng, Nghe Thường Nhi nhưng là cảm thấy một mảnh lạnh buốt. Diệp Hiên chết, hỗn đản này làm sao lại chết đâu? Vừa mới vẫn còn ở đại phát thần uy, này lại nhưng là, nghĩ tới đây, Nghe Thường Nhi sớm đã lệ rơi đầy mặt, tuy nhiên cùng Diệp Hiên lúc này mới vừa 19 tất dâng lên. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng bên trong lại cảm thấy đã nhận biết Diệp Hiên rất lâu. Lưu Ly Thánh chủ quay đầu, ánh mắt rơi vào Nghe Thường Nhi trên thân, trong lòng bôi qua một tia cười lạnh, nhưng trên mặt nhưng là vui tươi hớn hở cười nói, Nghe Thường nữ hiền chất, ngươi làm sao cũng ở đây. Không đợi Nghe Thường Nhi trả lời, Lưu Ly Thánh chủ liền lại bừng tỉnh đại ngộ tựa như. Nói ra, há, ngươi là phụng U Giao chi lệnh mà đến a? U Giao nàng có lòng, biết rõ Diệp Hiên tàn phá bừa bãi ta Lưu Ly Thánh địa, để cho ngươi đến đây tương trợ. Chẳng qua hiện nay Diệp Hiên đã chết, ngươi cũng có thể hồi phục U Giao, để cho nàng an tâm. Nghe được Lưu Ly Thánh chủ giả mù sa mưa lời nói, Nghe Thường Nhi trong lòng thầm hận, nhất là nghĩ đến Diệp Hiên chính là chết thảm tại Lưu Ly Thánh chủ thủ hạ, để cho Nghe Thường Nhi trong lòng càng là một trận nhói nhói. Lưu Ly Thánh chủ yên tâm, tiểu nữ tử nhất định sẽ hướng về nhà ta thánh chủ báo cáo hết thảy. Nghe Thường Nhi cố nén tức giận, lạnh lùng nói một câu về sau, liền quay người mà đi. Nhìn xem Nghe Thường Nhi đi xa, Lưu Ly thánh chủ trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức hắn lại khôi phục một bộ cười ha hả bộ dáng. Phượng Vũ thánh địa đánh ý định gì, hắn như thế nào lại không rõ ràng. Đơn giản là nhìn kỹ Diệp Hiên thiên phú, muốn đảo hướng Diệp Hiên mà thôi. Trên thực tế, Lưu Ly thánh chủ sớm tại Thích Điên cùng Nhan Không Ngọc hư hồn pháp tướng bị Diệp Hiên chém giết, trước đó liền đã đến, chỉ bất quá hắn nhưng vẫn giấu ở chỗ tối chưa từng xuất hiện. Bởi vì Diệp Hiên tuế nguyệt thần thông để cho hắn cũng cảm thấy sợ hãi, cho nên hắn mới luôn luôn chịu đựng không có xuất thủ. Thẳng đến Diệp Hiên thương thế bạo phát về sau, hắn mới lựa chọn hiện thân. Hiện tại Diệp Hiên đã chết, ta ngược lại muốn xem ngươi U Giao trên mặt sẽ có dạng gì biểu lộ. Lưu Ly thánh chủ nghĩ đến U Giao thánh chủ biết được Diệp Hiên bỏ mình tiêu tan về sau, hối hận chồng chất bộ dáng, trong lòng nhịn không được đắc ý. Tuy nhiên trong lòng đối với Phượng Vũ Thánh Địa tương đối bất mãn. Nhưng Lưu Ly Thánh Chủ bây giờ địch nhân chỉ là Chân Vũ Thánh Địa mà thôi. Bởi vậy hắn mới sẽ không ngây ngốc lại đi cùng Phượng Vũ Thánh Địa vạch mặt. Cũng đang bởi vì dạng này, hắn mới có thể xem như không biết Phượng Vũ Thánh Địa tiểu động tác. Mặc cho Nghe Thường Nhi rời đi, ngay tại Lưu Ly Thánh Chủ suy nghĩ ngàn vạn, mọi người đều mừng hớn hở cười thời điểm, một bóng người bỗng dưng mà giảm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này thần sắc uy áp, khí độ phi phàm, vừa mới rơi xuống đất một cổ cường đại khí tràng, trong nháy mắt đem mọi người bao phủ lại, một đám thiên tài ngạc nhiên thất sắc. Thương Viêm tôn giả, Lưu Ly thánh chủ thấy một lần người này, liền vội vàng kính cẩn tiến lên hành lễ. Đây chính là hắn ở chính giữa thiên vực núi dựa lớn a. Hắn như thế nào dám sơ suất? Thương Viêm tôn giả nhan không ngọc khẽ vuốt cằm, hướng phía Lưu Ly thánh chủ hỏi, Lưu Ly làm sao ngươi tới rồi? Diệp Hiên đâu? Nhan không ngọc bản thể cuối cùng hàng lâm, nhưng hắn vẫn là chậm một bước, không có cứu vãn quay về hắn hư hồn pháp tướng. Hồi tôn giả, Diệp Hiên đã chết tại tiểu tăng dưới lòng bàn tay. Lưu Ly thánh chủ cúi đầu khom người trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục